cả đời này không rời xa anh. Chương 935-2, Tiểu Tam cướp chồng, gocchuyenaudio.com, thật sự cho rằng qua mấy tháng thì mình không nhớ sao? Đến bây giờ Diệp Phồn Tinh vẫn nhớ rất rõ ràng, Ngôn Triết nhìn Diệp Phồn Tinh không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu. Coi như mình nói ra sự thật cô ấy có tin hay không? Ở trong mắt cô ấy, mình chính là một kẻ chẳng ra gì. Phó Cảnh Ngộ từ trên lầu đi xuống, đi tới bên cạnh Diệp Phồn Tinh, phát hiện Diệp Phồn Tinh toàn thân phòng bị mà nhìn lấy Ngôn Triết, trong mắt tràn đầy địch ý, giống như hai kẻ thù không đội trời chung. Chuyện trước kia, Phó Cảnh Ngộ biết Ngôn Triết bị ủy khuất hơn nữa, lần này Ngôn Triết tới là ý tứ của lão thủ trưởng, Phó Cảnh Ngộ cũng không có cớ đuổi Ngôn Triết về. Anh nhìn về phía Ngôn Triết tới sớm thế, Ngôn Triết dương khóe miệng lên, nói với Phó Cảnh Ngộ. Hôm nay chúng ta đi nơi nào chơi? Cậu muốn đi nơi nào? Ngôn Triết suy nghĩ một lúc rồi nói hay chúng ta đến Sơn Trang lần trước đi, tôi cảm thấy đồ ăn nơi đó rất ngon. Được, hôm nay là thứ bảy, vừa vặn Phó Cảnh Ngộ được nghỉ ngơi. Lần trước cùng Ngôn Triết đi tới Sơn Trang kia chính là khi chân Phó Cảnh Ngộ còn chưa bình phục, Ngôn Triết lần đầu tiên tới thành phố A thăm anh. Diệp Phồn Tinh đi ra phòng ăn lúc bọn họ nói chuyện, bữa ăn sáng cũng đã chuẩn bị xong. Diệp Phồn Tinh ngồi xuống, cũng không lâu sau Phó Cảnh Ngộ cũng tới, Diệp Phồn Tinh hỏi. Anh muốn cùng anh ta đi ra ngoài à? Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, nói cuối tuần đi ra ngoài buông lỏng một chút. Vậy anh đi cùng anh ta đi, em ở trong nhà một mình là được rồi. Cô cảm thấy Ngôn Triết chính là Tiểu Tam, anh ta vừa tới, chồng mình đã quân lấy anh ta, thật đáng ghét. Hiện tại Diệp Phồn Tinh rất hận Ngôn Triết, thế cho nên nhìn Ngôn Triết thế nào cũng nhìn đều không vừa mắt. Phó Cảnh Ngộ dương khóe miệng lên, cưng chiều nói. Mang em cùng đi, bên kia phong cảnh không tệ, em cũng chưa từng đi đến đó, đảm bảo em sẽ thích. Cách chương.